Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1816, chương 1812 sẽ làm Mặc Mặc toàn tâm toàn ý tin tưởng. Đi địa ngục, hiện giờ này đem tiểu đao chính để ở Quý Bạch Mặc trên cổ. Quý Bạch Mặc hiện tại không hề phòng bị. Đại khái liền tính Nhan Bạch Thọc đi xuống. Quý Bạch Mặc trong lúc ngủ mơ cũng vô pháp cảm giác đến. Chỉ có thể trong lúc ngủ mơ chết đi. Rốt cuộc hiện tại hắn là không hề phòng bị, Nhan Bạch ghé vào trên giường. Đem trong tay đao khoa tay múa chân Quý Bạch Mặc trên người. Tựa hồ là đang tìm kiếm một cái thích hợp bộ vị cắt đi xuống. Ánh mắt sáng lấp lánh. Khóe môi giơ lên. Cuối cùng trong tay dao nhỏ giơ lên. Cuối cùng ở Quý Bạch Mặc ngực phía trên mấy em vị trí ngừng lại. Nhan Bạch nhíu lại mày nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc. Phảng phất là tự hỏi một cái rất quan trọng vấn đề, muốn hay không cấp Mặc Mặc chữa bệnh đâu. Mặc Mặc tâm bệnh, kia, đào ra thì tốt rồi. Chính là có điểm đau, Nhan Bạch ánh mắt thuần triệt. Hiện giờ lại là nhiễm ám quang. Giống như trong đêm đen hành tẩu ác ma. Âm u quỷ quyệt, khóe môi tươi cười tà khí lại độ thiên chân. Quả nhiên vẫn là luyến tiếc Mặc Mặc. Cho nên, Mặc Mặc ngoan ngoãn ở nhà chờ ta đi. Nhan Bạch hơi buồn rầu đem trong tay tiểu đao thu hồi tới. Đại khái là nghĩ đến cái gì? Nhan Bạch lại là nhỏ giọng hướng về phía Quý Bạch Mặc mở miệng, ta sẽ làm Mặc Mặc sẽ toàn tâm toàn. Ý tin tưởng, ta là thiệt tình ái miêu tả Mặc. Ước định hảo Nga, nàng là Mặc Mặc đường, Mặc Mặc trở thành nàng dược. Cùng lúc đó một cái khác địa phương, Ôn gia, bên ngoài thời tiết tươi đẹp sáng sủa. Ôn gia không khí lại có vẻ cực kỳ trầm trọng đê mê. Phòng khách chung ngồi ba người trước sau không nói gì. Chỉ là cúi đầu trầm mặc. Diệp Minh ngồi ở tới phòng khách sofa ở giữa. Ninh mày, cầm trong tay di động. Một lần lại một lần gọi một chiếc điện thoại. Quý Bạch Mặc điện thoại. Chỉ là vẫn luôn đều không người tiếp nghe. Điện thoại kia đầu truyền đến chính là vội âm. Làm người Mặc Danh có chút hoảng hốt, Diệp Minh cũng không xác định đêm qua phát sinh tới cái gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trạng huống đều không quá bình thường. Cho người ta một loại thập phần quỷ quyệt, mưa gió sắp tới cảm giác. Lúc ấy Quý Bạch Mặc ôm đi Nhan Bạch thời điểm, kia ánh mắt ôn nhuận sủng nịch đến làm người có chút mau cốt tủng người. Làm như muốn đem Nhan Bạch toàn bộ về phía trước được khảm tiến trong xương cốt đến tột cùng là. Chuyện như thế nào? Diệp Minh nỉ non tự nói. Mấy ngày nay Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều không có tái xuất hiện quá. Giống như ở thế giới này một chút hủy diệt dấu vết. Đặc biệt là Nhan Bạch dấu vết. Bị rửa sạch sạch sẽ. Làm người sinh ra một loại ảo giác. Nàng vốn là không có xuất hiện quá. Phát sinh ở thương trường bên trong án tử đã qua loa kết án, vẫn là liên hệ không thượng. Ôn Hữu Thần ở một bên, dò hỏi Diệp Minh, hắn nhìn chính mình trong đình viện hai cái phòng lên bọc nhỏ. Đó là lúc trước hắn cùng Diệp Minh vì Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc làm nấm mồ. Nấm mồ bốn phía bị xử lý thập phần sạch sẽ, chút nào cỏ dại đều không có. Lúc trước bọn họ là thật sự cho rằng Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đã chết. Đưa bọn họ quần áo đặt ở bên trong. Chính là hiện tại, bọn họ còn sống. Ôn Hữu Thần nói không rõ chính mình là cái gì tâm tính. Đại khái càng có rất nhiều muốn hỏi vừa hỏi. Có khỏe không? Hoặc là hỏi một câu. Mấy năm nay bọn họ mất tích đi đâu nhi? Ca, ngươi dược đều mạt oai. Ghé vào trên sofa Ôn Tân Xanh mở miệng. Bởi vì hắn miệng vết thương ở cẳng chân mặt sau. Chính mình rất khó mặt đều đều. Cho nên hiện tại liền ghé vào trên sofa. Làm Ôn Hữu Thần cho hắn miệng vết thương mặt thuốc mỡ. Ngày hôm qua không có hảo hảo xử lý. Miệng vết thương đã nhiễm trùng. Sưng đỏ dọa người. Ôn Hữu Thần vừa mới cùng Diệp Minh đang nói chuyện gian. Đem thuốc mỡ bôi lệch. Miệng vết thương thượng ngược lại một chút đều không có mặt đến. Hết chương.